Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, ở trước mặt ta di chuyển bá khí. Không có nổ súng thanh âm, lại có thể chứng kiến pháo đạn dày đặc bay tới. Hai cái hải tặc người đoàn người nhìn chằm chằm quân hạm bay tới đạn pháo. Những thứ này đạn pháo rất có quy luật. Đợt thứ nhất đạn pháo là đối Don Quixote gia tộc thuyền mà đến. Đợt thứ hai đạn pháo là đối một người băng hải tặc tới. Gặp thiết cốt mưa sao băng roi tận mắt thấy qua. Đã ở huấn luyện Haki Kenbun Soku trong quá trình. Hắn kiến thức gặp dùng đạn và đạn pháo uy lực. Từ trong tay hắn đánh ra đạn và đạn pháo uy lực thì vô cùng đáng sợ. Trong tương lai Water Seven nhóc mũ rơm băng hải tặc có thể ngăn được thiết cốt mưa sao băng cũng là gặp cố ý xả nước sở trí. Chân chính thiết cốt mưa sao băng in ra. Giống như Big Mom cái loại này hải tặc hạm đội. Gặp lão gia tử nếu là chân chính muốn xuất thủ. Thiết cốt mưa sao băng phía dưới. Ít nhất, sắp có nhiều hơn một nửa thuyền hủy diệt. Thế nhưng hắn lại không muốn đem Big Mom bức quá phận. Tưởng phải bắt được Big Mom vẫn là khó khăn. Dù sao Soru Nomi trái cây năng lực vô cùng vướng tay chân. Ngay cả dâu trắng cũng rất khó nói mình có thể giết chết Big Mom. Đạn pháo, hắc, đang cùng đối phương thuyền trưởng giao thủ Doflamingo bớt thời giờ liếc bầu trời một cái. Chứng kiến 10 miếng đạn pháo hướng về phía thuyền của hắn đi qua. Hắn một điểm biểu tình cũng không có. Đầu nghiu áo choàng. Lúc này một bộ người thổ dân bộ dáng Diamante từ thuyền của bọn họ trên nhảy dựng lên. Sau lưng áo choàng nhất thời biến thành cứng ngắc một mặt thiết bản. Nhưng mà đạn pháo rơi xuống thời điểm. Đạn pháo phía trên lực đạo trực tiếp đã đem hắn sắt thép áo choàng cho đập ra một cái hố to. Ngay sau đó ở áo choàng mặt trên bạo tạc. Uy lực nổ tung cũng là so với tầm thường đạn pháo uy lực cũng phải lớn hơn. Lần này Diamante căn bản không có tới kịp phản ứng. Quá khứ bằng vào thực lực của hắn muốn ngăn trở loại này đạn pháo đơn giản là dễ dàng. Vậy mà hôm nay lần này đạn pháo lại vô cùng trọng. Không sai, chính là một cái chữ trọng, cùng thông thường đạn pháo trọng lượng mặt trên có lớn vô cùng phân biệt. Quả thực không muốn là một quả đạn pháo giống nhau. Đem áo choàng đánh một cái hố nhỏ. Uy lực nổ tung đem màu đỏ thiết bản cho xé rách. Lập tức có không ít thiết phiến không có vào Diamante ngực. Nhất thời Diamante hét thảm một tiếng rơi xuống ở trên bong thuyền. Ân, Doflamingo lúc này chỉ có nghiêm túc. Chứng kiến còn dư lại 9 viên đạn pháo cũng nhanh muốn rơi xuống. Doflamingo biết mình nếu như không ra tay nữa. Như vậy những thứ này đạn pháo đủ để đem thuyền của hắn cho hủy diệt. Ngũ sắc tuyến, Doflamingo lắc mình xuất hiện ở trên thuyền đỉnh chóp. Mượn này trôi ở trên bầu trời dây nhỏ. Dẫm lên trên, hai tay nhanh chóng huy động. Đem này đạn pháo toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà pháo uy lực của đạn cũng để cho hắn hiểu được. Vì sao Diamante hội đỡ không được những thứ này đạn pháo. Uy lực thật là nói nếu so với thông thường đạn pháo còn mạnh hơn. Là đặc thù đạn pháo sao? Doflamingo nhìn chằm chằm lái tới quân hạm cắn răng nói. Ngay tại lúc hắn còn đang hoài nghi thời điểm. Hai tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó hắn chứng kiến mới vừa cùng hắn chiến đấu cái kia băng hải tặc thuyền ở đạn đại bác tập. Kích ở giữa bị trúng mục tiêu hai khỏa. Ngay sau đó ở một cái biển lửa ở giữa rốt cục xong xuôi. Người trên thuyền liều mạng hướng thuyền của bọn họ qua đây. Ngay cả đối phương thuyền trưởng đều chạy trốn tới Doflamingo trên thuyền tới. Phu, ngoạn cú liễu, nếu bảo tàng đã không có, vậy lưu giết ngươi. Doflamingo rất nhanh xuất thủ, đem cái kia đầy bụi đất, đã bị hắn đánh nửa tàn thuyền trưởng giết đi. Nguyên bản hắn thì không muốn hủy diệt đối phương thuyền. Người tại sao muốn làm hải tặc? Còn không phải là vì tiền. Doflamingo là thấy được đối phương trên thuyền tài phú. Nhưng mà còn không có đợi hắn giải quyết đối phương. Cứ nhiên tới một con thuyền quân hạm. Phải biết rằng cái này băng hải tặc hắn chính là đuổi lưỡng ngày. Có người nói ở trên thuyền có 3-4 belly tài phú. Bọn họ là đào được một cái bảo tàng. Thiếu chủ. Zora khẩn trương chạy tới hô. Làm sao vậy? Doflamingo đối với Buffalo hỏi. Bây giờ Don Quixote gia tộc nhân viên còn chưa không phải đường phía sau nhiều như vậy. Tỷ như Sugar cùng Piker hiện tại liền còn không có gia nhập trong đó. Diamante bị thương rất nặng. Zora nói rằng, dẫn hắn đi vào trị liệu. Doflamingo có chút khẩn trương nói. Diamante đúng vậy đồng bạn. Doflamingo đối với đồng bạn của hắn vẫn là rất quý trọng. Huống Diamante vẫn là ban đầu liền theo người của hắn. Cũng là hắn trợ thủ đắc lực. Nếu như Diamante xảy ra chuyện gì, Doflamingo hội thiếu khuyết một cánh tay. Thiếu tá, thật muốn cận chiến sao? Đối phương nhưng là Don Quixote Doflamingo. Treo giải thưởng kim 340 triệu đại hải tặc. Sĩ quan cấp úy đứng ở Roy phía sau khẩn trương nói. Ta biết, lại không phải là không có gặp qua. Có thể đi gặp Katakuri trước hội người kia à. Nhìn một cái trong 2 năm qua thực lực của hắn có hay không trở nên mạnh mẽ. Roy đem áo khoác ngoài mặc vào. Hoạt động một chút gân cốt. Chuẩn bị xong bởi vì đối với Doflamingo. Nhưng mà còn không có đợi Roy thời điểm xuất thủ. Doflamingo dẫn đầu bay tới. Ý nghĩ của hắn cùng Roy giống nhau. Đều thì không muốn đem chiến trường rời đi ở đối phương trên thuyền. Trên biển khơi, thuyền chính là của quý. Một ngày đã không có thuyền, hạ tràng sẽ là vô cùng đáng sợ. Bất quá muốn phá hủy một chiếc thuyền cũng không phải là cái gì việc khó. Tự mình làm sao? Roy chứng kiến Doflamingo bay tới. Nhất thời nở nụ cười. Dùng sức dẫm lên một cái chân. Hắn cũng trên không trung nhún nhảy. Roy nhảy qua đây. Doflamingo chứng kiến Roy áo khoác ngoài lên huân chương đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó nở nụ cười. Nụ cười là vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên là hắn thật sự nổi giận rồi. Hải quân thiếu tá. Cho rằng hội hải quân lục thức là có thể đối kháng ta. Người thật sự chính là tại tìm chết. Doflamingo còn không có tới gần chính là một phát Haki Haosoku trùng kích. Lập tức tướng quân người trên hạm đều cho dao động ngất đi. Đang ở Doflamingo chuẩn bị dừng lại. Nhưng mà còn không có đợi Doflamingo bật cười. Hắn trên mặt liền bị một cái nắm tay kết thật thật dán. Thình thịch, làm sao có thể? Doflamingo khó có thể tin đạo. Kính mắt của hắn lập tức vỡ nhỏ một cái thấu kính. Cả người bay rớt ra ngoài. Tự tin như vậy sao? Còn Haki Haosoku, Roy khinh thường xem bay rớt ra ngoài Doflamingo. Thẳng đến Doflamingo nện ở hắn trên thuyền trên bong thuyền. Thiếu chủ. Trên thuyền những người khác chứng kiến bị đánh bay tới nhân là Doflamingo từng cái khẩn trương. Vây quanh, phanh, tấm ván gỗ bị đẩy ra. Doflamingo đứng lên, trông thấy dừng lại ở không trung đang không ngừng nhảy tới được Roy. Nội tâm lửa giận không ngừng thiêu đốt. Hắn vốn chính là một cái dễ dàng nổi giận người. Hiện tại Roy một quyền này là thật đưa hắn kích thích. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn sót thời điểm. Cho rằng Roy thật là nhất danh thiếu tá. Nhưng mà uy lực của một quyền này, hắn có thể đoán được. Ít nhất, cũng là nhất danh thiếu tướng. Thậm chí là thiếu tướng chính giữa tinh anh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.